Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1351, nó, ăn thịt người, nhìn, Chí Bảo động, đột nhiên, một người nói, mọi người thấy đi qua, Tuyệt Mệnh Phong trên Lưu Ly Vòng, tại giờ khắc này thật động, nó, cảnh khổ Chí Bảo, rời vị, siêu. Tốc độ nó cực kỳ nhanh, thoáng cái xuất hiện ở chiến sĩ giáp vàng Hoàng Thắng đỉnh đầu phía trên. Ha ha, Chí Bảo chọn chủ, Tàn Thiên Cổ Thần, nhìn thấy không, Chí Bảo lựa chọn ta. Hoàng Thắng trước là sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ mừng như điên, toàn bộ người hưng phấn dị thường. Trong mắt hắn, Chí Bảo đột nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Không hề nghi ngờ liền là lựa chọn hắn trở thành chủ nhân. Hắn lập tức liền sẽ lấy được Chí Bảo, sau đó lấy được siêu thoát bí mật. Ngươi, bị nó chọn trúng, chúc mừng ngươi, Tàn Thiên Cổ Thần, cười thần bí, không thể nào. Hoàng Thắng liền bảy đại hung đều xếp không trên, làm sao có thể là Chí Bảo chủ. Cự hung vu bảy không tin. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thắng đỉnh đầu Lưu Ly Vòng. Hoàng Thắng, nhiều nhất chỉ có ta bảy thành công lực. Loại trình độ này, làm sao có thể là Chí Bảo chủ? Chí Bảo chủ, không nói cảnh khổ đệ nhất, ít nhất cũng phải có thể cùng địch nổi thế lực. Hoàng Thắng, người tuyệt đối không phải Chí Bảo chủ. Một cái khác, cự hung tuyệt tình, cũng mở miệng, ghen ghét. Các người đều là ghen ghét. Ha ha, Chí Bảo lựa chọn ta, cho nên các người ghen ghét. Ha ha, hãy chờ xem, ta lập tức phải trở thành Chí Bảo chủ. Lập tức liền là cảnh khổ chúa tể. Đến lúc, ta liền có thể thoát ly cảnh khổ. Cái này đáng chết cảnh khổ. Ta rốt cuộc có thể thoát ly. Ha ha, ha ha ha, Hoàng Thắng, điên cuồng cười to. Giờ khắc này, hắn đã lâm vào điên cuồng cảm xúc bên trong. Bất luận kẻ nào nói, hắn cũng đã nghe không lọt. Trong mắt hắn, đỉnh đầu trên Lưu Ly Vòng liền là hết thảy. Hết thảy, là tất cả mọi thứ. Những người khác mơ tưởng cướp đi. Thuộc về ta đồ vật. Các người đều đừng nghĩ đoạt. Ai dám động đến tay. Ta giết người nào. Hoàng Thắng, mắt lộ ra hung quang. Nhìn chung quanh một vòng, a, Tàn Thiên Cổ Thần cười khẽ một tiếng, phảng phất căn bản không để ý một dạng. Hoàng Thắng, ngươi quá phận. Vu Bảy thấp trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Hoàng Thắng. Hoàng Thắng, ngươi còn không có lấy được Chí Bảo liền lấy là ngươi đã vô địch sao? Tuyệt Tình lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, Vu Thất Tuyệt Tình, hai người các ngươi, có loại đến cướp. Hoàng Thắng, cuồng tiếu, cuồng vọng, càn rỡ. Vu Bảy cùng Tuyệt Tình, hai cái cự hung, đồng thời gầm thét, còn lại hung nhân, cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Thắng. Giờ phút này bọn họ đều có cùng một cái cảm giác. Vậy liền là cái này Hoàng Thắng quả thật có chút cuồng vọng. Hắn Hoàng Thắng. Ngày thường liền bảy đại hung đều không chen vào được. Giờ phút này bất quá là này cảnh khổ Chí Bảo đột nhiên xuất hiện ở hắn trên đầu. Hắn liền cảm giác đến vô địch một loại. Phải biết, tên kia còn không có chân chính lấy được cảnh khổ Chí Bảo đây. Như thế, cuồng vọng, tất gặp báo ứng. Ha ha, các ngươi cũng không dám chen, cũng không dám động thủ. Ha ha. Ta Hoàng Thắng, quả nhiên là thiên mệnh chi chủ, là chú định cảnh khổ chúa tể. Tới đi, cảnh khổ Chí Bảo, hàng lâm tại ta trên thân, cùng ta hòa làm một thể đi. Hoàng Thắng, điên cuồng cười to, chỉ gặp hắn, bỗng nhiên dương lên đầu lâu, hai tay cao dơ, hướng về kia Lưu Ly Vòng bắt đi. Giao, ngay trong nháy mắt này, Lưu Ly Vòng có đáp lại. Lưu Ly Vòng phóng xuất ra thất thải huyền quang, tại đám người tụ tập phía dưới, này thất thải huyền quang đem Hoàng Thắng bao phủ. Tại cái này trong nháy mắt, Hoàng Thắng toàn bộ người lộ ra cực kỳ tôn quý, phảng phất cổ lão thời kỳ, cường đại nhất thiên thần tái hiện thế gian. Lực lượng, thật cường đại lực lượng. Cỗ này lực lượng, là cường đại cỡ nào lực lượng a? Phi thăng, siêu thoát, ha ha, cỗ này lực lượng, có thể khiến ta thoát ly cảnh khổ, thẳng tới võ đạo đỉnh phong. Hoàng Thắng, điên cuồng gào thét, hắn lực lượng, tại điên cuồng kéo lên. Cảnh khổ chí bảo, vậy mà tại trong nháy mắt, khiến Hoàng Thắng lực lượng, tăng lên chí ít một cái đại cảnh giới. Cự hung, hắn hiện tại, đã là cự hung cấp bậc, mà còn, tu vi vẫn còn điên cuồng tăng vọt. Cảnh khổ chí bảo, quá bất khả tư nghị. Hung nhân, thấy cảnh ấy, nhào nhào lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảnh khổ chí bảo, trong nháy mắt liền đem Hoàng Thắng tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Giờ khắc này đã có thể cùng cảnh khổ đệ nhất hung tàn thiên cổ thần cùng nhau để sánh ngang. Hẳn là, cái này Hoàng Thắng, thật là chí bảo chủ nhân. Ngươi cho rằng, ngươi thật có thể được nó lực lượng. Tàn thiên cổ thần, lại là cười thần bí. Tàn thiên, ta một trường cũng có thể diệt ngươi. Hoàng Thắng, cuồng tiếu nhìn chằm chằm tàn thiên cổ thần một cái. Có đúng không? Tàn thiên cổ thần, cười không nói. Ta trước hết là giết ngươi. Hoàng Thắng, sắc mặt lạnh lẽo, đại thủ giơ lên, hướng về phía tàn thiên cổ thần liền là một chưởng oanh ra. Bất quá, liền ở giây tiếp theo, Hoàng Thắng, thân thể bỗng nhiên cứng lại. A, chuyện gì xảy ra? Thân thể ta vì cái gì không thể động? Hoàng Thắng, kinh giống, ngươi cho rằng sự tình lại làm sao có thể là thật đây? Tàn thiên cổ thần khẽ gật đầu một cái. Liền tại tàn thiên cổ thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Hoàng Thắng toàn bộ người liền dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành hạt tròn, sau đó hôi phi yên diệt. Giờ khắc này mọi người thấy một đạo thương thanh quang mang bị hút vào này lưu ly vòng bên trong. Này thương thanh trong ánh sáng, mơ hồ có thể thấy một cái hình người, phảng phất là linh hồn một loại. Không có, Hoàng Thắng, chết, hôi phi yên diệt, chí bảo hiện, hung cướp dáng, tin đồn, là thật, cảnh khổ chí bảo, thật là hung vật, nó, ăn thịt người, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.